Vũ Thần Chúa Tể, chương 1013, Nguy hiểm cơ quan. Góc truyện audio.com, Bảo Trâm Vương cùng Sư Hống Vương tuy là luôn cảm thấy quái chỗ nào trách nhưng thấy Huyết Thủ Vương nói chân thành, hơn nữa Huyết Thủ Vương hắn cũng đã gặp vài lần, xem như là có chút hiểu biết, lại thêm Huyết Thủ Vương mang ra Đinh Thiên Thu, hai người tự nhiên cũng không ngăn trở cần phải đã như vậy, người theo chúng ta đến đây đi, hai người ở đi trước dẫn đường, rất nhanh, sẽ đến sơn mạch trước một khối vách núi trước vách đá. Tần Trần cao mày, cả vách đá, xem ra không có bất luận cái gì đặc thù, chẳng lẽ này di tích viễn cổ, ở nơi này trong vách núi. Nghi ngờ trong lòng, thì nhìn Bảo Trâm Vương cùng Sư Hống Vương hai tay để ở trên vách đá, ủng ủng, phảng phất kích hoạt một cái cơ quan, thạch bích từ từ mở ra, khối này cùng toàn bộ vách đá kết hợp với nhau thạch bích dĩ nhiên là sống. Tần Trần rốt cuộc minh bạch Đại Hắc Miêu tại sao phải cảm thấy Đinh Thiên Thu bọn họ theo như lời di tích không sẽ là ở đây. Cả vách đá, hoàn mỹ vô khuyết, mặc dù là hắn, nếu như không biết nơi này có một di tích viễn cổ, đi tới trước mặt, đều không phát hiện được cái gì. Đinh Thiên Thu bọn họ là làm sao phát giác, này di tích viễn cổ, vậy mà ẩn giấu xảo diệu như vậy. Lão tổ bọn hắn là thế nào phát giác, khó trách ta ban nãy tìm không được chỗ, chỉ có thể gây ra chút động tĩnh, đem các ngươi hấp dẫn qua đây. Huyết Thủ Vương khiếp sợ nói ra, cũng là hỏi ra Tần Trần trong lòng vấn đề. Này chúng ta nào biết đâu rằng, nghe nói, là mấy cái bậc trung vương triều Vũ Vương, cảm giác mảnh này vách núi có cái gì không đúng, về sau, đưa tới Thiên Cơ các thượng quan Lộc các chủ hiếu kỳ, lúc này mới phát hiện trong cơ quan. Bảo Trâm Vương giải thích một câu, được ngươi nếu là muốn đi vào nói, trực tiếp vào đi thôi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bên trong nguy hiểm trọng trọng, lão tổ bọn hắn cũng là liên thủ mới đi vào, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách chúng ta. Sao lại thế? Huyết Thủ Vương liền khen tặng hai câu, lúc này mới mang theo Phó Tinh Thành cùng Tần Trần còn có Đại Hắc Miêu cùng nhau tiến nhập trong. Ầm ầm, bọn họ mới vừa đi vào toàn bộ thạch bích lần thứ hai đóng, bên ngoài khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phảng phất tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Thật là tinh diệu cơ quan, Tần Trần chấn động, hắn có thể nhìn ra, vách đá này hoạt động cũng không phải là trận pháp gì, mà là một loại cơ quan thuật. Đồng thời loại này cơ quan thuật vẫn còn ở hắn kiếp trước đã biết cơ quan bí thuật trên, bằng không hắn không có khả năng không nhìn ra. Kiếp trước Tần Trần thông thái rộng tạp trừ trận pháp phù lục luyện dược cùng các loại huyết mạch phương diện bên ngoài, ở cơ quan thuật bên trên cũng có thâm hậu tạo nghệ. Đại Hắc Miêu mở miệng nói, người đây cũng không biết này di tích viễn cổ thật là dị ma tộc thành lập mà viễn cổ dị ma tộc văn minh rất thấp ở trận pháp luyện dược các phương diện không nhiều lắm tạo nghệ nhưng ở cơ quan luyện kim trên phương diện lại thành một phái riêng có chúng nó độc tới chỗ. Tần Trần thâm dĩ vi nhiên chỉ là cửa vào di tích này cùng trước đây lấy được dị ma áo giáp để cảm động lây. Bất quá theo bổn hoàng biết di tích này coi như biết cổng vào nghĩ muốn mở ra cũng nhất định phải có đặc biệt phương pháp những vũ vương đó lại là mở như thế nào. Đại Hắc Miêu tự lẩm bẩm, ánh mắt y nguyên khó hiểu. Góc truyện audio.com, nói chuyện chốc lát mọi người ngẩng đầu về phía trước, nhìn về phía di tích chỗ sâu tất cả đều tràn ngập hiếu kỳ. Một đường bọn hắn bây giờ phía trước là một cái thật dài hành lang, hai phía điêu khắc đủ loại bích họa, rất nhiều đều là dị ma tộc nghi thức cúng tế, ở thạch bích tỏa ra rớt ánh sáng nhạt lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đó có thể thấy được ở đây dường như trải qua một trận chiến đấu, hành lang hai bên có một ít chiến đấu vết tích trên mặt đất cũng có khô cạn không bao lâu huyết dịch. Thậm chí còn có một ít tàn phá thi thể và rạn nứt vũ khí chắc là trước tiến nhập bảy đại vương triều Vũ Vương môn lưu lại. Tần Trần cùng Phó Tinh Thành trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Khó trách cử Bảo Trâm Vương bọn họ nói di tích này trong nguy hiểm trọng trọng, đó có thể thấy được bảy đại vương triều có ít nhất vài vũ vương bỏ mạng ở này hành lang trong, tuy là này hành lang thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng tuyệt đối ẩn giấu có nguy hiểm gì cơ quan. Chỉ là không biết những thi thể này trong có hay không lưu thái bọn họ. Nếu như Đinh Thiên Thu đem lưu thái bọn họ mang đến xem, là vì dò đường nói, như vậy đi trước ngã xuống, tất nhiên sẽ là lưu thái nhóm. Nghĩ tới đây, Tần Trần khí sắc trong nháy mắt biến phải cực vi khó coi. Hẳn không phải là lưu thái lão tổ thi thể, quét mắt một vòng, Phó Tinh Thành liền vội vàng nói. Ta nghe những thứ kia bảy đại vương triều Vũ Vương nói qua, bảy đại vương triều người đi trước đến qua ở đây, ngã xuống không ít võ giả cho nên mới mệnh lệnh thất giai trung kỳ trở xuống Vũ Vương không cho tiến vào cho nên muốn đến, ở chỗ này ngã xuống, chắc là bảy đại vương triều ngay từ đầu Vũ Vương. Tần Trần gật đầu, cái giải thích này, ngược lại không giống như là Phó Tinh Thành ở mạnh mẽ an ủi, thật có khả năng này. Để cho ta tới nhìn một chút này hành lang bên trong cơ quan cuối cùng ở nơi nào. Linh hồn lực tràn ra đi Tần Trần lúc này liền phải nghiên cứu toàn bộ hành lang bầy bố. Nếu ở đây trước người chết liền tất nhiên sẽ có nhân vật nguy hiểm. Thế nhưng Tần Trần rõ ràng cảm giác được ở đây cũng không có gì chân khí ba động tồn tại, như vậy, đất này nguy hiểm, hẳn không phải là trận pháp. Bằng không, lấy hắn trận pháp tu vi, căn bản không khả năng không phát hiện được. Lại liên tưởng trước cửa vào di tích Tần Trần suy đoán, ở đây nguy hiểm, chắc là dị ma tộc trước đây bày, như vậy, rất có thể cùng cổng vào đồng dạng, là đặc thù nào đó cơ quan. Mà ở cơ quan khác phương diện cũng rất có, phát hiện vật phẩm lụm. Tạo nghệ tuy là dị ma tộc thiết trí cơ quan, vượt qua hắn lý giải, nhưng cho hắn một ít thời gian, tất có thể tìm tới một ít mánh khóe. Theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ lục dài áo giáp, Tần Trần hướng hành lang chính giữa ném qua, đột nhiên một nói lực lượng vô hình đảo qua, phốc một tiếng, lục dài áo giáp còn chưa rơi xuống đất cũng đã bạo vỡ đi ra, hóa thành phấn vụn, tiêu tan thành mây khói. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí, cơ quan này cũng thật đáng sợ một ít, hơn nữa ban nãy công kích đảo qua thời điểm, bọn họ hoàn toàn không có thể cảm ứng được công kích truyền ra phương hướng. Cũng không biết Đinh Thiên Thu một đám người là như thế nào thông qua. Góc chuyện audio.com, cho mày, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mới vừa chuẩn bị một chút điểm phân tích toàn bộ hành lang, chỉ thấy Đại Hắc Miêu theo bên cạnh hắn đi tới, nghênh ngang đi vào hành lang bên trong. Được, đừng lãng phí thời gian, đi theo ta đi thôi. Đại Hắc Miêu chống nạnh, ngạo nghễ nói ra, ở đây cơ quan, bổn hoàng vẫn là hiểu rõ một ít, chờ ngươi phá giải, cái nào phải đợi tới khi nào, các ngươi đi theo bổn hoàng là được, cam đoan các ngươi không có việc gì. Đi theo nó, trên mặt mọi người đều lộ ra một bộ không đáng tin cậy biểu tình. Nói thật này mèo mập thực lực rất mạnh cũng thập phần thần bí, điểm này mọi người thừa nhận. Nhưng nhân phẩm, lại quả thực không lớn mà, để cho bọn họ đem tính mệnh giao cho nó. Vẫn là coi vậy đi. Hắn mẹ nó, các ngươi này là không tin tưởng bổn hoàng sao? Chứng kiến mọi người nghi ngờ ánh mắt, Đại Hắc Miêu kém chút phun ra thuần nhất lão huyết. Hắn mẹ nó thế nhưng cao nhất miêu hoàng đại nhân, mấy nhân loại này xú ra hỏa cư nhiên không tin nó. Khách trương.